Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1026, đệ 1026 trang. Đại khái bị xúc động, mặt nước vặn vẹo, phóng xuất ra một trương khủng bố mặt quỷ. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tứ đại yêu vương, a, thật là khủng khiếp, là tà ma a. Mặt quỷ gào giống, kia khủng bố quỷ âm thổi quét toàn bộ sợ hãi. Trầm mặc cổ xưa, chấn động hồn phách chạy mau. Cùng hung cực ác bừa bãi vô cùng tứ đại yêu vương sợ tới mức run run. Tập thể tháo chạy, mà toàn bộ huyệt động cũng nứt toạc sụp xuống. Không gian một khác chỗ, đêm tối binh đoàn những người khác. Tỉ như Phất Tư đã được đến phái ra cái kia đại tướng trước khi chết truyền quay lại tới hình ảnh, xà. Động, giếng cổ, kia khẩu giếng cổ, Phất Tư đám người đầu tiên là vui mừng. Có quyết định cần thiết đi khai quật cái kia giếng cổ, nhưng bọn hắn thực mau nhìn đến đồng bạn đại. Tướng bị yêu vương nháy mắt hạ gục rớt, ân, giống như bị dội nước lã. Phất Tư đám người một chút bình tĩnh lại, siêu cấp yêu vương quá cường. Không thể trêu vào, chờ một chút. Bọn họ đợi một hồi. Liền chờ tới rồi giếng cổ phát ra ngập trời ma khí, lúc này. Phất Tư được đến từ Phất Ân mệnh lệnh phản hồi, có người so các ngươi trước một bước. Giết người này, ta chính dẫn người chạy đến. Giếng cổ hắc dịch chung, phù xuyên vô hạn rơi vào. Nhưng nàng giờ phút này còn tính ổn. Chẳng sợ bàng bạc tà ma ma tính điên cuồng ăn mòn. Nàng cũng trước phán đoán này chất lỏng tồn tại là máu, là hoàng vô ghét huyết. Nơi này nếu là hoàng vô ghét đệ tam quật, người này chính là trước tiên ở chỗ này để lại chính mình nguyên huyết. Người này là dự mưu cái gì? Một khi thất bại ngóc đầu trở lại, kia hắn tất có ngóc đầu trở lại một khắc phúc thân thể. Thường nhiên hạ cờ, tất có chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ nàng chính là người này chờ đợi chuẩn bị ở sau. Phù xuyên cảm giác được ma huyết ăn mòn. Loại này ăn mòn chung mang theo vài phần ảnh hưởng thần kinh độc tố. Cũng mê hoặc linh hồn. Nàng trong lòng cười lạnh. Cũng không sợ hãi. Bởi vì tà ma bổn hồn không ở nơi này. Này liền ngăn chặn lớn nhất nguy hiểm. Mà này đó độc tố đối nàng xâm hại tác dụng cố nhiên so nguyên lai hồn độc còn phải cường đại. Nhưng lần này phù xuyên là có chuẩn bị tâm lý. Không giống phía trước là thân thể cùng linh hồn song trọng chúng độc đi vào tuyệt cảnh. Lần này, ở độc tính nhập thể trước, dựa vào hải ẩn kiến kháng ma tác dụng, nàng trực tiếp lợi dụng bất tử hoàng năng lực đem thân thể trọng tổ. Làm thần kinh tuyến không ngừng đứt gãy, huyết độc lấy ảnh hưởng thần kinh tuyến vì môi giới diễn. Sinh độc tính. Chỉ cần đem thần kinh tuyến ấn bất tử hoàng tái sinh năng lực không ngừng trọng tổ. Là có thể lẩn tránh nó độc tính, căn nguyên huyết mạch làm khởi việc này tới dễ dàng thao tác nhiều. Tư duy đuổi kịp sẽ không sợ chúng chiêu. Phù xuyên một bên vi mô thao tác làm tê ngô mộc điên cuồng nuốt hút ma huyết. Một bên tạp hải ẩn kiến tiến độ 99%, đương nhiên. Bất tử hoàng cũng làm nàng phóng rừng ở tê ngô mộc thượng. Hấp thu trên cây chuyển hóa huyết mạch lực lượng, bất tử hoàng cũng tiến vào trưởng thành trạng thái. Cánh chim từng cây hấp thu máu đen, giống như kim loại khuynh hướng cảm xúc mặc vũ, tam phương diện thao tác. Đi bước một tinh tế, thẳng đến tê ngô mộc điên cuồng sinh trưởng, trực tiếp khoách trương đến hơn 20 mễ cao cao mộc. Nàng cảm ứng hạ linh hồn mặt thao tác độ, còn có thừa lực. Vì thế đem tê ngô mộc phía dưới ao cũng hút đầy ma huyết, nàng đã nhận ra. Ao lớn nhỏ giống như căn cứ linh hồn của nàng tới tính, ở máu đen đáy giếng phía dưới. Phù xuyên sờ không tới mặt khác không gian phạm vi, chỉ biết không ngừng hấp thụ ma huyết. Chờ tới rồi bình cảnh, nàng mới làm hải ẩn kiến lao tới cuối cùng 100%, giếng ngoại. Một đám hắc ảnh xoát xoát rơi xuống. Tứ đại yêu vương ra bên ngoài trốn tránh, ngược lại đến phiên làm môn đồ không màng hung hiểm đêm tối binh đoàn đuổi tới giếng cổ bên cạnh. Phất Tư dự phán nơi này chính là tà ma đệ tam quật. Cũng sợ hãi này ma tính tuy rằng bọn họ không có linh hồn, nhưng chíp chí năng cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, cho nên vẫn chưa tới gần giếng cổ. Nhưng hắn mệnh lệnh mặt khác máy móc tộc cường giả quần thể phóng thích trong cơ thể trang bị ca sát. chỉ thấy này đó cường giả ngực máy móc thể cởi bỏ. Lộ ra từng viên tím màu lam nguồn năng lượng hình cầu, phóng thích sau. Bọn họ quần thể ra bên ngoài dịch chuyển. Dùng nhanh nhất tốc độ thoát đi nơi đây, đây là cái gì? Máy móc lôi quỷ. Hơn nữa quy cách so máy móc tộc trước mặt sử dụng cùng với lưu thông còn muốn cao hai cái giai tầng. Một khi nổ mạnh, lôi quỷ bị phóng xuất ra. Hóa thành từng viên quang cầu hô hô hướng giếng cổ phía dưới rơi xuống. Bởi vì phi huyết nhục hồn thể, không chịu ma khí ảnh hưởng, rơi xuống đi sau, bùm bùm tiến vào máu đen chỗ sâu trong, giống như radar tỏa định, đuổi theo sinh mệnh thể tới kia một khắc. Phù Xuyên vừa vặn ở đột phá, liếc mắt một cái nhìn đến này mười mấy viên đáng sợ lôi quỷ. Còn chưa phản ứng, oanh, giếng cổ, bị tạc, nổ mạnh nháy mắt. Kia khổng lồ năng lượng ở ra đời khi đã bị phía dưới đột phá người cùng sủng vật hình thành quỷ bí. Lốc xoáy cấp cắn nuốt, linh hồn, huyết mạch, thân thể ở ma huyết trung hình thành quỷ dị. Giống như thanh đồng tam tổ đỉnh giống nhau tồn tại, khả năng. Có điểm giống hình lập phương. Ý thức cùng khống chế cuối cùng vượt qua hết thảy. Hình thành vật thật nàng đã ẩn ẩn có điểm chiều trung ương học cung viện trưởng bọn họ cái kia cảnh. Giới phát triển, vượt qua giai tầng tiến bộ, chỉ vì hải ẩn kiến tấn vương cộng ma huyết cộng tê ngô lĩnh. Vực hóa học tác dụng, tài nguyên thương lần này lại đánh cuộc thắng, đủ để nháy mắt hạ gục ba cái đại. Tướng siêu cấp sóng xung kích lại vô pháp làm giếng cổ rớt một khối mái ngói. Chúng nó giống như là trung ương học cung sừng sững không ngã tấm bia đá. Là đến từ cường giả ý thức cùng thao tác thể hiện, nhưng ma huyết bị sóng xung kích công kích. Cuồn cuộn mãnh liệt, lộ ra phía dưới bộ dáng, thừa dịp ma huyết mở ra khẩu tử. Phất tư đám người một lần nữa vọt đến miệng giếng. Vẫn chưa nhìn đến phía dưới người kia bóng dáng. Không kịp làm mặt khác thấy rõ. Chỉ có thấy đáy giếng nằm đồ vật, di sản. Bảo vật, không phải, chỉ là một khối vuông vức đá phiến. Cũng liền 14 tấc lớn nhỏ, mặt trên khắc lục rậm rạp văn tự. Văn tự giống như đang không ngừng biến hóa, quản nó là cái gì? Nhất định là tà ma hoàng vô ghét lưu lại truyền thừa. Này có thể so những cái đó bảo vật có giá trị nhiều. Phất tư đám người đại hỉ. Bọn họ xoát xoát nhằm phía cái kia lỗ thủng mắt, phất tư tốc độ nhanh nhất. Trực tiếp lấy tay đi bắt kia đá phiến. Cho dù là máy móc tộc, hiện tại trong mắt cũng có tham lam cảm xúc, nó giống như là dục vọng hóa thân. Hết chương.